Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, Mộc Long thuật. Mà ở Hoshigaki Kisame phụ cận mặt, càng là sinh trưởng ra từng cây một mấy người ôm ấp trắng kiện căn tu. Dưới đất chui lên, giống như giao long một dạng điên cuồng quấn, lượn quanh hướng hắn, uống tương đương. Hoshigaki Kisame biến sắc, lập tức bắt lại giao cơ hướng phía quấn, lượn quanh mà đến căn tu vung chém đi. Giao cơ tuy là thực chất không phải chân chính đại đao, nhưng là lại là có thể hấp thu chakra năng lực. Hoshigaki Kisame dùng giao cơ chém về phía căn tu, bất quá là muốn lợi dụng giao cơ hấp thu hết căn tu trong chakra, tiến tới đem phá hư. Răng rắc tương đương, giao cơ trong nháy mắt đem một căn cường tráng căn tu chém vỡ. Nhưng là Hoshigaki Kisame sắc mặt cũng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm khó coi. Nhìn chém vỡ căn tu sau bắt đầu uốn éo giao cơ. Ghê tởm, vì sao giao cơ không có hấp thu được chakra, ngược lại tổn thất một bộ phận chakra? Hoshigaki Kisame trong lòng kinh sợ nghĩ đến, giao cơ vặn vẹo có thể không phải là bởi vì hấp thu được chakra sau vui vẻ biểu hiện, mà là bởi vì tự thân chakra bị căn tu hấp thu, bởi vì khó chịu mới có thể uốn éo. Mà đang ở Hoshigaki Kisame kinh sợ thời điểm, càng nhiều hơn căn tu quấn lượn quanh hướng về phía hắn, bức bách thỉnh thoảng tránh né chính là chỉ có thể dùng giao cơ ngăn cản. Nhưng là kèm theo Hoshigaki Kisame mỗi một lần sử dụng giao cơ chém vỡ căn tu đều sẽ có thể dùng giao cơ tổn thất một bộ phận chakra. Ở liên tục nhiều lần sau, giao cơ băng vải đã hoàn toàn nát bấy, trực tiếp giống như nhím vậy quái ngư. Giao cơ không ngừng mở đầy răng nhọn miệng rộng, phát sinh tiếng rít chói tai tiếng. Nhìn sắc mặt khó coi Hoshigaki Kisame cùng giao cơ cử động dị thường, Vô Thương mặt lộ ra cười nhạt. Giao cơ có thể hấp thu chakra năng lực, Vô Thương lại làm sao có thể lại không biết. Thế nhưng thì tính sao? Mộc độn nhưng là ngay cả vĩ thú chakra đều có thể hấp thu áp chế, chính là đi theo ở tam vĩ bên người giao cơ, lại làm sao có thể từ địch quá mộc độn cường đại hấp thu năng lực. Theo giao cơ mỗi một lần chém ra nói mộc độn căn tu, nó chỉ có chakra bị hấp thu không còn kết quả. Còn như Hoshigaki Kisame, đã không có giao cơ lực lượng, nhiều nhất thực lực cũng bất quá là một miễn cưỡng có thể đạt được ảnh cấp sơ kỳ mà thôi. Lúc này ở không ngừng sinh trưởng căn tu quấn, lượn quanh cùng hấp thu chakra, Hoshigaki Kisame cùng giao cơ đã so ra kém cỏi, bị chèn ép gắt gao tại chỗ chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản. Đây chính là mộc độn lực lượng ấy ư? Chỉ là đơn giản nhất chiêu cư nhiên đã đem vững vàng chế trụ, chật vật ngăn cản. Hoshigaki Kisame trong lòng đối với không ngừng xuất hiện căn tu đã sinh ra sợ hãi, càng đối với mộc độn cảm nhận được sợ. Mộc độn trồng thuật, bất quá đối với Hoshigaki Kisame sợ hãi, Vô Thương cũng là không có một chút để ý tới, ngược lại thần tốc kết ấn, phi thẳng đến đối phương nắm vào trong hư không một cái. Xuy xuy xuy, chỉ thấy Vô Thương cánh tay cùng lòng bàn tay nhất thời phụt ra rậm rạp sắc bén mộc đâm, phảng phất là trường mâu vậy kéo dài xuyên thứ hướng bị căn tu vây quanh Hoshigaki Kisame. Itachi, Hoshigaki Kisame chứng kiến mộc đâm ra hiện tại, nhất thời trong lòng hoảng hốt, lập mã chiều lấy bên người Uchiha Itachi hét lớn, hỏa độn, hào hỏa diệt mất. Đang ở Hoshigaki Kisame lời của vang lên nhất khắc, Uchiha Itachi trong nháy mắt cũng nhanh tốc độ kết ấn, trong miệng trực tiếp xông ra to lớn hỏa mâu, vọt thẳng đánh tới kéo dài, xuất hiện mộc đâm ầm ầm tương đương. Hỏa diễm bạo phát, hơi nóng cuồn cuộn tịch quyển bốn phía, hỏa mâu bao phủ Konoha, chợt đem đối diện Hà đạo thiêu đốt ra một cái hồng câu. Chuyện gì xảy ra? Có địch nhân sao? Lúc này ở một phen chiến đấu sau, sinh sinh ba động đã sớm đưa tới đại lượng Konoha ninja. Đường phố xa xa cùng phòng ốc khắp nơi đều là đứng từng tên một ninja, kinh nghi nhìn chiến đấu địa phương. đó là Vô Thương đại nhân. Một gã lanh mắt Konoha ninja vừa qua tới gặp đến thấy được Vô Thương, chợt phát ra kinh hô. Chờ một, cái kia sử dụng hỏa độn người, hình như là Uchiha Itachi. Một gã Konoha nhẫn khi thấy rõ tình huống sau, ở nhìn kỹ đến phun ra hỏa mâu Uchiha Itachi nhất thời khiếp sợ thất thanh nói. Lúc này Vô Thương cùng Hoshigaki Kisame còn có Uchiha Itachi phát sinh chỗ đã bị vô số Konoha nhân mơ hồ bao vây lại. Thậm chí không ít Konoha cao tầng cùng đệ tam đều là bị làng đột nhiên xuất hiện chiến đấu kinh động, dồn dập cảm giác đến nơi này. Đây là chuyện gì xảy ra? Itachi làm sao sẽ trở lại Konoha đến? Chẳng lẽ nói Akatsuki muốn ở Konoha bên trong tiến hành âm mưu gì sao? Từ xa nhau trong đám người đi ra đệ tam nhìn Hà Đạo bên bùng nổ chiến đấu trong mắt xuất hiện kinh nghi. Uchiha Itachi trước đây làm phản Konoha âm thầm nhưng là tiếp nhận rồi đệ tam mệnh lệnh phụ trách tìm hiểu Akatsuki bí mật. Bây giờ Uchiha Itachi cùng một gã khác nhìn một cái cũng biết là Akatsuki nhân sẽ biết xuất hiện tại Konoha, nhất định là có mục đích gì. Không được, Uchiha Itachi, sự tình ta còn không có cùng Vô Thương nói qua. Vô Thương chắc chắn sẽ không lưu thủ. Đột nhiên đệ tam trong lòng ám tao một tiếng. Vô Thương tuy là gần trở thành Hokage, thế nhưng tất cả Hokage nhất mạch cơ mật sự tình đệ tam cũng là còn chưa kịp giao tiếp. Trong đó liền bao quát Uchiha Itachi bí mật nhiệm vụ. Mà đang ở đệ tam nghĩ như vậy thời điểm, nhìn công kích về phía chính mình cành cây đâm bị Uchiha Itachi phá hư, Hoshigaki Kisame lập tức triển khai phản kích. Thủy độn, đại giao đạn thuật, Hà Đạo bên trong thủy diện kịch liệt cuồn cuộn, nổ lên to lớn thủy châu. Chợt vẫn siêu đại hình cá mập hình thủy đạn mang theo đáng sợ uy thế cùng gào thét hướng phía Vô Thương hung mãnh xông tới đi. Đang đối với mộc độn sợ hãi, Hoshigaki Kisame sử xuất chính mình tối cường nhẫn thuật, muốn một lần hành động đánh bại Vô Thương. Đối mặt lớn đại sa ngư kéo tới, Vô Thương mặt lộ ra cười nhạt, hai tay lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt kết ấn hoàn thành, mộc độn, mộc long thuật, ùng ùng, toàn bộ phố đều là phát sinh chấn động. Ở Vô Thương phía sau mặt đất nứt toác ra vô số khe hở. Một cái chừng 5 dài 60 mét bằng gỗ hàng dài cuồng bạo đột phá ra, chập chờn xoay quanh chi. Thân thể to lớn trực tiếp đụng vào cá mập, thình thịch tương đương. Có thể hấp thu chakra đồng thời thuộc về cấp độ S nhẫn thuật lớn đại sa ngư ở mộc long va chạm, chi trực tiếp hóa thành tứ tán mà đến bọt nước. Vô Thương thì đã có thể sử dụng đệ nhất Hokage đại nhân mộc long thuật. Đệ tam chứng kiến cuồng bạo mộc long xuất hiện, trong mắt nhất thời bộc phát ra vẻ vui mừng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.